Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000: Chỉ vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Bầu trời đêm đen như mực, bị cửu sắc kiếm quang chạm phá. Tầng mây bạo tán, hắc viêm bất tử điều trước mắt biến thành màu đen. Đau nhức kịch liệt khó nhịn, ban sơ hắn thấy được máu ở trước mắt rơi xuống nước. Sau đó tầm mắt của hắn chia năm xẻ bảy, hộ thể thần hỏa, bất tử phù văn các loại đều mất hiệu lực, hắn ý thức đến. Xác suất lớn bị nhất kiếm nổ đầu, hắn vô ý thức hóa ra một cánh tay. Nhưng lại không nghĩ ra được, trên bầu trời, nhuốm máu lông vũ bay lả tả, như là lá khô bay xuống. Hắc viêm bất tử điều khổng lồ thân thể không đầu mang theo liệt diễm tại hạ xuống. Hắn ý thức ánh lửa mặc dù cũng bị kiếm quang đánh xuyên qua, nhưng còn chưa ngừng diệt. Cái gọi là thuần dương ý chí khó diệt, nó phát ra thê lương huýt dài âm thanh, có thống khổ, cũng có sợ hãi, càng là đang cầu xin viện binh, hắn thế mà bị người một kiếm chảm phá nhục thân. Các loại phòng ngự cũng đỡ không nổi, đấu trí lập tức bị làm hao mòn bảy thành. Hắn còn thế nào đi đối kháng? Giả vụ hải bên trong, Tần Minh khống chế cương phong, treo cao trên trời không ngã, áo giáp màu vàng chiếu sáng rạng rỡ. Hắn lần nữa chém ra một đạo xé rách màn trời cửu sắc kiếm quang, hắc viêm bất tử điều huýt dài. Lượn lờ lấy thần hỏa ý thức sôi trào, liều mạng phản kích. Trên trời mảnh kia một lần nữa hiển hiện đen kịt, tầng mây đều bị đốt đỏ lên. Một mảnh thê diễm, hắn kêu thảm. A, hắn tinh thần chàng bị xỏ xuyên, rõ ràng đang ảm đạm đi. Mặc dù tông sư ý chí khó diệt, thế nhưng muốn nhìn gặp đối thủ như thế nào, hiện tại Tần Minh toàn lực ứng phó. Xem như một trận sinh tử đại chiến tại xuất kích. Phải mau chóng giải quyết đối thủ. Cái kia bằng bạc kiếm ý, dễ như trở bàn tay, đục xuyên hồn quang của hắn. Hắc viêm bất tử điều danh tự bên trong mang theo bất tử hai chữ, nhưng ai có thể thật không siết. Hắn cảm giác chính mình lập tức suy yếu một mảng lớn, nó tông sư ý chí lần nữa ảm đạm xuống rất nhiều. Mặc dù cứng cỏi ở nơi đó gây dựng lại, tuy nhiên lại không có lật bàn cơ hội. Tần Minh kiếm thứ ba chém xuống lúc, huy hoàng kiếm quang phân hóa, thiên ti vạn lũ, chói lọi chói mắt, để hắc viêm bất tử điều thuần dương ý thức cứng đờ. Từng đầu kiếm quang giống như là lộng lẫy tơ lụa, lại như óng ánh mạc nhện khắp dạ vụ hải, để toàn bộ hư không đều đang vặn vẹo sụp đổ, chói buộc vạn vật. Hắc viêm bất tử điều hồn quang bị giam cầm, khó mà dãy động, xoát lóe lên, liền bị Tần Minh lấy đi, im lặng đưa vào một thanh ô lớn bên trong, ca ngợi kiếm tiên. Cảm tạ ném ăn, hoàng la cái tán tiên khí bồng bềnh, trên mặt dù xinh đẹp thân ảnh nổi lên, cúi đầu nhẹ nhàng, miệng so trước kia ngọt nhiều lắm, nó đã trở lại đệ ngũ cảnh. Đã có thể giúp Tần Minh phân ưu. Tần Minh thở dài một hơi. Hắn âm thầm ước định, nếu là bình thường giao thủ, chỉ sợ cần hơn 10 chiêu mới có thể chém giết con hắc viêm bất tử điều này. Tuy có một chút mệt mỏi, nhưng như vậy sạch sẽ lưu loát giết địch, hết thảy đều đáng giá. Tránh khỏi mặt khác tông sư nhúng tay can thiệp cùng cứu viện khả năng, không thể coi thường chí cao trận doanh tông sư. Tần Minh nhắc nhở tự thân, vạn nhất gặp được đại tông sư, xoay người rời đi, còn không thể dính dáng tới. Hắn gặp phải tông sư cơ hồ đều tại sơ kỳ, tương đối cao phương diện sinh linh không đủ sinh động. Bình thường tới nói, tại đạo vận kịch liệt khuấy động niên đại, đại tông sư thân thể vấn đề rất nghiêm trọng, không dám tùy tiện hạ trang. Hắc viêm bất tử điều khổng lồ thi thể không đầu rơi xuống dưới bầu trời. Đêm, phía dưới chính là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Hắc sam thụ, ngân phong thụ các loại đều cao tới hơn 100 mét, rất nhiều đại thụ che trời bị nện đến trạc cây bẻ gãy, lá rụng bay tán loạn, mặt đất tức thì bị đánh rách tả tơi. Dưới mặt đất hỏa tuyền hiển hiện ra, phát ra oánh oánh hồng quang. Tần Minh hạ xuống, trước tiên lấy đi cái này tông sư cấp dị cầm siêu cấp kỳ huyết. Với hắn mà nói, đây là chiến công, cũng là phá quan tư lương. Nơi xa, Ngọc Kinh trận doanh cao thủ đều có chút thất thần. Đây chính là đứng đầu bảng nhất kiếm sao? Ba kiếm chém dụng một vị tông sư, như đi bộ nhàn nhã, phần kia thong dong, loại kia khí định thần nhàn tư thái, phảng phất tại tỏa ra ngút trời hào quang, để cho người ta không khỏi tự chủ cảm thấy an tâm. Cảm thấy có hắn tại, liền có thể giải quyết hết tất cả đối thủ. Tần Minh từ trên thân hắc viêm bất tử điểu tìm tới một cái dây chuyền chữ vật, phát hiện bên trong lại có một viên hư không thuấn di phù. May mắn hắn lên đến vận dụng đòn sát thủ, một kiếm chém bạo đối thủ đầu lâu, làm cho đối phương đều không có cơ hội sử dụng vật này. Các vị đều vất vả, làm bữa ăn khuya đi. Tần Minh đem hắc viêm bất tử điểu để lại cho canh giữ ở biên giới tuyến khu vực cao thủ. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía rừng rậm màu máu, hắc viêm bất tử điểu huýt dài lúc. Tự nhiên kinh động đến đối diện tông sư, cái kia toàn thân đều là vảy bạc quái vật đã nhanh chân chạy tới. Thế nhưng là, khi thấy khổng lồ xác chim rơi xuống sau hắn phút chốc dừng bước, mà tại càng xa xôi, nữ tử tóc bạc tông sư cũng đã hiện thân. Nàng nhìn thấy trong bầu trời đêm đáng sợ một màn về sau, xoay người chạy, mảy may đều không mang theo do dự, là bọn hắn đang gây sự. Tần Minh hỏi, không sai. Biên giới tuyến lên cao thủ lấy giọng khẳng định cáo chi. Nghĩ đến trước đó đối phương ngâm đâm đâm chế nhạo, đùa cợt, hiện tại trong lòng còn có khí, Tần Minh trực tiếp vi phạm, hướng về đối diện phóng đi. Hắn trước đây liền đã biết được, bất tử điểu, vảy bạc quái vật, nữ tử tóc bạc tông sư, mới thật sự là gây sự người. Ngay cả địa ngưu đều là bị bọn hắn mê hoặc hạ tràng, đến từ Thâm Uyên văn minh vảy bạc quái vật quay đầu, phát hiện nữ tử tóc bạc tông sư liêu, đảo mắt liền muốn không còn hình bóng. Hắn cũng không nói lời nào, chân đạp phù văn bỏ chạy, như cùng ở tại thuấn di, trên mặt đất, lưu lại một đám lại cau lại quang diễm màu bạc. Hiển nhiên tên này đến từ Thâm Uyên tông sư rất bất phàm, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là gặp chín viên mãn kiếm tu, hắn không sinh ra một chút chiến ý. Đây là lịch đại các bậc tiền bối bọn họ tổng kết ra kinh nghiệm, nhất định phải lui, đó là trong lịch sử các kiếm tiên cùng ngoại vực chúng thần đánh ra tới uy danh, tám màu tuyệt đại, cửu sắc vô thượng. Làm sao bị ta gặp? Vảy bạc quái vật hận chính mình thiếu sinh hai cái chân, ở sau lưng nó có rét lạnh kiếm ý đang áp sát, để hắn toàn thân vảy màu bạc đóng mở, âm vang rung động, toàn thân đều đang bốc lên tinh khí, gia tốc phi độn. Nhưng mà hắn dùng mình, cảm giác đối phương chỉ là phút chốc lóe lên, liền đã tới gần. Tần Minh đi tới trên mây mù niếp hư đạo không, nhìn rất bình thản, chậm chậm mà đến, cũng không có làm sao tốn sức, liền đuổi kịp. Xoẹt cửu sắc kiếm quang lúc rơi xuống, vảy bạc quái vật từ trên một đỉnh núi nhảy xuống, tránh hướng trong cánh rừng. Kết quả đỉnh núi bộ vị bị mênh mông kiếm khí tiêu diệt, nhưng mà hắn tránh được nhất thời, lại không tránh được đến tiếp sau kiếm quang. Hắn đã bị đuổi kịp, vảy bạc quái vật dừng bước, sau đó bắt đầu liều mạng, nói, cái gọi là vô thượng kiếm tu, hiện tại không phải cũng chỉ là cái tông sư sao? Ta đến gặp ngươi một lần, trận chiến này không có bất ngờ. Mọi người nhìn thấy phía dưới vùng rừng rậm kia bị cửu sắc kiếm khí bao phủ, giống như đầy trời thần hỏa phô thiên cái địa mà xuống, kiếm ý như là biển động đang cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều bị xoắn nát. Thấp bé núi đá sát na sụp đổ, tông sư cấp phẩy bạc quái vật gào thét, tất cả kiên cố lân phiến đều nổ tung, rời khỏi thân thể, trong khoảnh khắc, hắn danh xưng cứng rắn như kim cương nhục thân, đã trước sau thông sáng, bị kiếm khí toàn diện xuyên thủng. Hắn ầm vang một tiếng nổ tung, không có siêu cấp kỳ huyết. Xem ra cùng giống loài có quan hệ, tổ thượng đi ra tiên thiên thần ma, đỉnh cấp chân linh tộc đàn, lại càng dễ sinh ra loại này huyết tinh, Tần Minh có chút thất vọng. Cái này vảy bạc quái vật là dựa vào tự thân đi đến độ cao này. Nó đầu nguồn huyết mạch cũng không cường đại, có lẽ lúc có một ngày vảy bạc quái vật đang lâm cao phong, toàn diện, thần hóa, về sau, cũng có thể trở thành kỳ huyết đầu nguồn một trong, từ nó chữ vật vòng tay liền có thể nhìn ra. Còn lâu mới có được hắc viêm bất tử điểu rồi sao, dù nói thế nào. Đây cũng là một vị tông sư vòng tay, ân, có thuốc chữa thương, thâm uyên luyện thể bí sách, chú kim, cũng không tệ lắm. Sao ban sơ ta giàu có nhiều, hiển nhiên, Tần Minh thân gia là tại dị vực thám hiểm, cùng tham gia cuộc đấu giá kia về sau, mới phong phú, lần kia đi xa hắn xử lý nhiều vị tông sư, nhanh như vậy. Vảy bạc cũng đã siết, phương xa, nữ tử tóc bạc tông sư hoa dung thất sắc, nàng lai lịch không nhỏ, quả quyết kích hoạt một viên hư không thuấn di phù. Căn bản không dám trì hoãn thời gian, bỏ trốn mất dạng, gặp 9 viên mãn người, ai cũng không thể trách nàng lâm trận bỏ chạy, có thể thông cảm được, về phần trong mảnh địa giới này. Không đến tông sư cảnh thiên tộc, thâm uyên giống loài, đồ đằng trận doanh thanh niên trai tráng, tất cả đều tê, tranh nhau chen lấn đào vong, ngọc kinh trận doanh bên này. Nhìn thấy một màn này người đều có chút vẻ mặt hốt hoảng. Theo một người đến, đầu này trên biên giới đối thủ liền tán loạn rồi. Đuổi theo, thanh lý bên dưới, có người hạ mệnh lệnh, về phần Tần Minh, thì là khống chế cương phong, dọc theo nữ tử tóc bạc tông sư đào tẩu phương hướng. Một đường không nhanh không chậm đi theo, tông sư cấp kỳ huyết. Thêm nữa trên người bọn họ vòng tay, đều là tư lương. Chí cao trận doanh rằng co, thông thường lực lượng liều mạng, lúc này không lấy chờ đến khi nào. 500 dặm bên ngoài, trên một tòa núi lớn, nữ tử tóc bạc tông sư hiện thân, nàng viên kia hư không thuấn di phù mặc dù rất chân quý, nhưng ở đồng loại vật phẩm bên trong lại tương đối đồng dạng. Cái này đã là có thể viễn độ cực hạn khoảng cách, đây là một chỗ cứ điểm. Có thiên tộc đồ đằng trận doanh thanh niên trai tráng chú đóng ở nơi đây. Tại phụ cận trong lâm hải tìm kiếm thái âm chi lực đầu nguồn, nữ tử tóc bạc tông sư lo lắng hỏi. Bằng đạo nhân không có hiện thân, điệp đạo nhân đâu, làm sao cũng còn chưa tới đến. Nàng đến đây cầu viện, kết quả cũng không nhìn thấy hẳn là tọa trấn ở chỗ này chính chủ. Mà là cứ điểm này thế mà ngay cả một vị tông sư đều không có, một vị đệ tứ cảnh đồ đằng hạt giống. Cáo chi, điệp đạo nhân tới, nhưng lại đi, 300 dặm ra ngoài hiện dị thường. Từng có ánh nắng chiều đỏ ngút trời, tử khí quanh quẩn, phiến sơn lâm kia trên mặt đất lưu động đại lượng thần bí văn tự. Điệp đạo nhân biết, trước tiên dẫn người chạy tới, bọn hắn đã sớm biết. Mảnh này rừng rậm màu máu có chút vấn đề, sông núi cỏ cây đều lấy xích hồng sắc làm chủ, giống như là bị dáng chiều cùng máu tươi nhuộm dần qua, nơi này cây giống. Cỏ gai bị các loại, ở ngoại giới có thể tìm được, tuyệt không nên loại này xích hồng sắc, theo bọn hắn thăm dò. Hận không thể đào đất 500 trượng, tựa hồ phát động một ít cấm chế. Nữ tử tóc bạc tông sư nói, ta muốn tường tận tin tức, không phải chúng ta phát động, kỳ trùng liên minh, tụ tu chân văn minh, loại thần hội các loại, đều có người chảy vào. Không biết là cái nào nhóm người phát hiện trước nhất nơi đó. Nghe nói, có mùi thuốc bay ra, mặt khác chí cao văn minh, đỉnh cấp tổ chức lớn, trục nguyệt mà đến, ban sơ tới gần lúc, đều lựa chọn tiến vào rừng rậm màu máu, chủ yếu là bởi vì nơi này thuộc về nơi vô chủ. Trên nguyên tắc, ai cũng có thể tới, không hề nghi ngờ. Nếu là ở nơi này, trục nguyệt không có kết quả. Bọn hắn cuối cùng cũng muốn tiến vào Ngọc Kinh trận doanh khối kia thuộc địa, chẳng lẽ là một mảnh thất lạc thượng cổ dược viên? Nữ tử tóc bạc tông sư mắt sáng rực lên. Hết chương.